Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 21, em bé ma, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đọc câu đầu tiên trong cuốn nhật ký. Đường Ninh cảm thấy ớn lạnh, rợn tóc gáy. Cậu đã đọc ngày mới. Ngày 22 tháng 7. Đây là ngày đầu tiên cậu đến ngục tối này. Nhưng thời gian của cậu là vào đêm ngày 22. Cuốn nhật ký này có phải là Đường Ninh ban ngày không? Đường Ninh tiếp tục đọc và nó nói. Bác Trương nói với tôi rằng tất cả những người lái xe buýt đi qua đường 22 sẽ gặp bất hạnh. Người ta nói rằng điều này là do một phụ nữ mang thai đã dừng xe buýt và vượt qua xe buýt hơn 20 năm trước. Nhưng đã được giải cứu. Cuối cùng, sản phụ hai lần chết đi sống lại đầy oan ức. Lại chết bên cạnh gò mộ. Hỗn đản, như biến thành ma. Đầy oán hận với tất cả những người lái xe đi qua. Bác Trương khi còn trẻ thường đi qua đường 22. Bác bị tai nạn ô tô. Đầu xe rơi thẳng xuống sông bên gò mộ. Không chỉ có tai nạn này mà cả những người điều khiển xe qua đường 22 cũng vậy. Dường như không có một kết thúc tốt đẹp. Kể từ đó, các tài xế xe buýt không còn đi đường 22 nữa. Các nhà lãnh đạo của Xin Sang nghĩ rằng đó là một mê tín dị đoan, thời phong kiến, và họ đang chuẩn bị cho một tiết lộ mới. Xe buýt này sẽ đưa bạn đến ga Hoàng Tuyền, nơi thế giới thuộc về cõi chết, là giấc mơ, chúc may mắn. Cuốn nhật ký kết thúc ở đây. Giọng điệu của Đường Ninh ở cuối thậm chí còn thoải mái và thư giãn. Như thể cái chết là sự giải thoát của anh ấy. Tại sao các cá nhân tìm đến cái chết? Đường Ninh đột nhiên nhận ra mình hoàn toàn không biết Đường Ninh nguyên bản. Hệ thống nói Đường Ninh thân thể yếu ớt. Cậu giống như Dương Hoa. Trương Bác nói rằng Đường Ninh sẽ chết vì mục đích quay video. Nhưng thực sự, Đường Ninh là như thế nào? Đường Ninh, đó giống cậu, có sở thích tương tự, lại còn đặt mật khẩu. Cậu là người như thế nào? Đường Ninh đã đăng ký kênh. Đường Ninh, các số báo mới nhất của chuyên mục này đều nói về những cuộc phiêu lưu cam go của các bệnh viện bỏ hoang và các tòa nhà dân cư bị bỏ hoang. Các bản vẽ kiến trúc u ám được dùng làm bìa và Đường Ninh cảm thấy sợ hãi trên màn hình. Đường Ninh đi xuống đường. Cuối cùng đến video đầu tiên của Đường Ninh. Thật bất ngờ, video đầu tiên của Đường Ninh có thể được gọi là tác phẩm điêu khắc trên cát. Ảnh bìa cho thấy Đường Ninh đang ngồi trong một căn phòng ấm áp, cậu cười trước ống kính. Lông mày cong và đôi mắt sáng. Bình luận nóng bỏng đầu tiên dưới video này là: em ơi, năm nay chủ nhân áp đã trải qua những gì? Cậu ấy thực sự đã thay đổi từ một thiên thần nhỏ chữa bệnh cho bức tượng cắt thành một quỷ vương phiêu lưu siêu phàm. Đường Ninh nhìn, Đường Ninh, trong video, đột nhiên có một cảm giác kinh ngạc chưa từng có. Cậu cảm thấy người bên kia giống như chính mình ở một thế giới khác. Cần phải nói rằng, Đường Ninh, trong video đầu tiên giống với cậu ấy. Bấm để phát video, người thanh niên đóng băng trên màn hình chuyển động. Cậu ta nói với chủ đề của video này với vẻ mặt nghiêm túc. Khi nói về nó, bạn có thể không tin rằng mọi công ty bạn từng ở đều bị ma ám. Từ giọng nói, giọng điệu và cách dùng từ đều giống nhau. Lúc mới vào công ty đầu tiên, người luôn cảm thấy khô nóng. Ngồi ở phía gần máy điều hòa nhất. Mát đến mức dường như có người thổi vào cổ. Trên cổ cũng không có mồ hôi. Tôi không khỏi hoảng sợ vì tính mình không hợp. Cuối cùng đành nộp đơn từ chức. Đường Ninh vô thức dựa gáy cậu vào gối. Con tay thì che hai bên cổ trái phải. Sau khi tôi rời đi, C tôi phát hiện ra rằng văn phòng ban đầu không biết cái ấm bị sai sót khi nào. Thanh âm nổi lên. Đó là hàng giả. Van chính của máy sưởi là loại đặc biệt. Và nó cần được kiểm tra trước. Ngay cả điều hòa, lòng bàn chân cũng không nóng sao? Thiếu niên trên màn ảnh nở nụ cười sạch sẽ rõ ràng trước máy quay. Thời điểm cười ra tiếng, cả người đều biến thành trợ giúp. Cái này quá ngọt. Uhu cưng, em nói đúng. Đường Ninh kéo video đến cuối và nhìn thấy người đàn ông trẻ trên màn hình thông báo. Với sự ủng hộ của bạn trai, tôi đã quyết định nghỉ việc với tư cách là một blogger siêu nhiên. Đường Ninh nhấp vào video thứ hai. Chủ đề của video này là tình bạn của người lớn. Người thanh niên trong video vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, lặng lẽ kể về việc bạn bè lần lượt rời bỏ mình sau khi ra trường. Vì công việc, vì hôn nhân, vì những lẽ khác nhau, nhiều lý do khác nhau, cậu đã xa cách với những người ấy. Khi nói đến điều này, người đàn ông trẻ tuổi dường như rất cô đơn. Hàng mi dài phủ bóng nhỏ dưới mí mắt, khóe môi khẽ mím lại. Khi buồn lại lộ ra vẻ trẻ con rất thuần khiết, là cảm giác tổn thương đau đớn. Người đập đá lần lượt nói, cậu hãy kết giao với người bạn này. Cây cỏ thực sự đau. Giây phút tiếp theo, người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng hôm nay, tôi đã gặp một người bạn mới. Máy quay tập trung vào cô gái xinh đẹp. Cô ấy có tính cách rất tốt. Đường Ninh trợn to mắt. Anh ấy cũng nêu ra một đoạn ngắn trong thực tế. Và đoạn ngắn đó còn được gọi là mục đích chính của việc làm video này là để nói với mọi người rằng có một con mèo. Đường Ninh nhấp vào video thứ 3, video đầu tiên và video thứ 5. Tất cả đều theo phong cách điêu khắc cắt thoải mái giống nhau. Bước ngoặt là video thứ 8. Tiêu đề của video này là con mèo đã biến mất. Người thanh niên này trông rất hốc hác, mắt đỏ hoe và giọng nói khàn khàn. Cậu ta đã đăng tải đoạn tin nhắn ngắn gọn và tiết lộ vị trí của cộng đồng nơi cậu ta sinh sống tại thời điểm đó. Sau video này, Đường Ninh đã ngừng cập nhật trong 2 tháng. 2 tháng sau, video của cậu ấy đã có một bước ngoặt lớn và cậu ấy đã cập nhật video với chủ đề địa ngục ở ngã tư. Nam thanh niên trong video sụt cân rất nhiều. Sau khi giảm cân, thân hình của Đường Ninh càng gần hơn. Đường Ninh gầy hơn người thường rất nhiều do vấn đề nghề nghiệp. Cậu nhìn thấy nam thanh niên trong video ngồi ở ngã tư lề đường. Mặt mày tái mét, chuẩn bị bữa ăn 3 món và một chiếc bát trống rỗng. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ai đó lấy đũa gõ vào chiếc bát trống rỗng. Hắn run như cầy sấy. Rõ ràng là hắn sợ hãi đến cực điểm. Nhưng sau đó lại phạm phải một điều cấm kỵ lớn. Hắn ngừng gõ bát đũa. Nhìn thẳng về phía trước, người ta nói rằng phương pháp nhìn thấy ma ở ngã tư đường có thể thu hút ma đói. Nhưng bạn không được dừng lại trong quá trình này. Bởi vì một khi bạn dừng lại, bạn sẽ bị ma nhìn thấy. Đoạn video im lặng trong 10 giây. Và Đường Ninh đột nhiên nở một nụ cười. Khuôn mặt của cậu ấy trở nên rung rinh vì sợ hãi. Đôi mắt đen lạnh lẽo của cậu đã được rửa sạch bởi nước mắt trong veo và mỏng manh, đầy những hạt giống sắp vỡ nát. Cảm giác rất dễ liên tưởng đến những bông hoa đang thối rữa. Vì vậy, đây là một con ma, ông nói. Màn hình tối đen như mực, phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của Đường Ninh. Trong tất cả các video tiếp theo sau video này, vẻ sợ hãi trên gương mặt của Đường Ninh càng ngày càng giảm. Vẻ mặt của cô ấy trở nên lạnh lùng và tê dại, giống như một con rối xinh đẹp vô hồn. Cậu dường như không hề sợ hãi những điều siêu nhiên, có thể thách thức những điều đáng sợ và kỳ dị ở người thường mà không hề thay đổi sắc mặt. Sau khi Đường Ninh xem hết video, sự bối rối vẫn chưa được giải quyết. Thay vào đó, nó càng trở nên căng thẳng hơn. Những cảnh trong quá khứ được nối thành chuỗi và chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Như một chiếc đèn lồng quay. Có những người đã gửi yêu ta ết anh ta ở nơi cậu sống. Đúng vậy, tôi nhặt được một người chết. Cậu rất vui vẻ khi đặt mạng sống ra làm những video này đúng không? Anh Hưng nói với tôi rằng em ấy không muốn cậu liên quan đến những thứ kỳ lạ như vậy. Người đó là một kẻ tâm thần. Người bên gối cậu, rửa sạch tất cả những thứ bẩn thỉu. Ngươi không nên tin tưởng người khác. Đường Ninh, cậu không cho là Mộ Diệc Kỳ là người tốt sao? Trong bóng tối, Đường Ninh đóng cửa, cậu tự nhủ. Đường Ninh, đó là Đường Ninh, bạn trai cũ của cậu đã chia tay cậu ấy vì một sự cố siêu nhiên đầy ám ảnh. Với sự ủng hộ của bạn trai hiện tại, tôi đã nghỉ việc và ở nhà với tư cách là một blogger siêu nhiên. Vòng kết nối xã hội chỉ giới hạn với bạn bè và bạn trai cũ. Bạn trai tôi là một ngôi sao lớn. Anh ấy không thể đi cùng cậu thường xuyên. Khi anh ấy vắng nhà, anh ấy thích đi chơi với bạn bè của mình. Tất cả bạn bè của cậu đã ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Cậu cô đơn và có một con mèo. Con mèo đã biến mất. Rất buồn. Tại sao cậu lại buồn? Tại sao cậu lại buồn như vậy? Tôi rất buồn. Vì tôi đột nhiên thấy rằng tất cả những người hoặc những điều tôi gần gũi đang dần rời xa tôi. Người cuối cùng ở lại là người duy nhất bên gối. Trong bóng tối như biển cả, khuôn mặt đẹp trai ma mị của Mộ Diệc Kỳ từ từ hiện ra. Với khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, dưới hàng lông mày rậm là một đôi nguy hiểm và quyến rũ. Giống như một kẻ săn mồi đang thao túng con người. Và như một ác ma và con quỷ máu lạnh, đôi mắt này đã nhìn cậu rất sâu khi cậu ngủ vài lần. Đường Ninh đột nhiên mở miệng, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lạnh toát, tiếng răng rắc vang vọng trong phòng yên tĩnh. Hắn ôm lấy chính mình giống như con thú nhỏ sa vào bẫy. Một số việc không thể suy nghĩ kỹ càng, càng xem xét kỹ càng, bạn càng trở nên kinh hãi. Tại sao Lục Anh Hưng cứ gặp ma khi hẹn hò với Đường Ninh, vì sao sau khi chia tay, Lục Anh Hưng lại đột ngột thoát khỏi cảnh nguy hiểm? Và tại sao Lục Anh Hưng lại đột ngột qua đời vào ngày hôm đó sau khi gặp lại anh? Cậu có thực sự biết sự thật về cái chết của Lục Anh Hưng? Cậu có thực sự biết người ngày ngày bên gối trên giường của mình không? Cậu thực sự có thể biết khi nào Mộ Diệc Kỳ đang hành động và khi nào anh ta nói sự thật? Nếu Mộ Diệc Kỳ thực sự gửi yêu ta ết Lục Anh Hưng, thì có thể giải thích tại sao Lục Anh Hưng lại làm cho ngôi biệt thự náo động như vậy. Có phải anh ta đã nói cho anh ta những nhận xét về việc đạo sĩ nói dối chỉ để khiêu khích mối quan hệ của cậu với Lão Hách? Sau khi đeo ngọc bội mà Lão Hách gửi đến để xua đuổi tà ma, có phải anh ta đã nói cho anh ta những nhận xét về việc đạo sĩ nói dối chỉ để khiêu khích mối quan hệ của anh ta với sếp Hào? Đột nhiên vội vàng rời đi. Chẳng lẽ khuôn mặt vốn thuộc về Mộ Diệc Kỳ xuất hiện. Đó là một bác sĩ lạnh lùng, điềm đạm và tàn nhẫn. Một bác sĩ điềm đạm và dịu dàng. Một bác sĩ đáng tin cậy. Một vị thần luôn xa cách và trìu mến. Luôn cúi đầu hôn lên đầu ngón chân của cậu như một tín đồ khiêm tốn. Vì Tiểu Ninh thích diễn xuất, vậy nên anh nguyện ý diễn cả đời cho Tiểu Ninh xem. Những lời nói nhẹ nhàng và tình cảm như vậy chính là lời nguyền độc ác nhất trên thế gian này. Đường Ninh kinh hãi mà cởi bỏ áo sơ mi của Mộ Diệc Kỳ. Hắn kéo thật mạnh, giống như đang xử lý cái gì bẩn thỉu. Đôi tay trắng như tuyết run rẩy đem quần áo nguyên bản quấn chặt lấy chính mình. Thật là nực cười, thật là nực cười. Anh thực sự mong chờ Mộ Diệc Kỳ đến trên chiếc giường này. Mong chờ cái ôm của Mộ Diệc Kỳ. Mong chờ nhiệt độ cơ thể của Mộ Diệc Kỳ. Và thậm chí mong đợi nụ hôn của Mộ Diệc Kỳ. Từ nụ hôn của quỷ, Đường Ninh túm tóc cậu như sắp phát điên. Trầm mặc một hồi, nhanh chóng gọi điện cho Lão Hách. Giống như một người cứu cô đơn đang túm lấy ống hút cứu mạng. Đầu dây bên kia nói, bạn trai của tôi hình như là lệ quỷ. Cứu, nên làm gì bây giờ? Anh ta ở đâu? Lão Hách, anh ấy có việc phải làm, nhưng tôi không biết khi nào anh ấy sẽ trở lại. Anh ấy nói sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Đại não của Đường Ninh hỗn loạn vì sợ hãi. Cậu lo lắng cắn ngón tay. Căn phòng tối đen như mực. Cậu nhìn thấy con búp bê rẻ rách mất cả hai chân, với những con giòi màu trắng trào lên trong bông gòn bị hỏng. Cậu nhìn thấy giọt nước màu đỏ từ trần nhà xuống giường. Và cậu nhìn thấy cuốn album ảnh của Mộ Diệc Kỳ đặt bên giường. Tất cả đều là ma, ẩn nấp bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào cậu. Một ác thần độc ác và xảo quyệt. Cậu sẽ chết, cậu chắc chắn sẽ chết. Lão Hách, ông có thể qua đây, ở tạm nhà tôi một đêm được không? Nước mắt chảy dài trên má rơi xuống chiếc cằm trắng như tuyết. Đường Ninh run giọng nói, có tiền thì có, hàng ngàn nữa. Oan, tôi có thể trả tiền và đưa hết tiền cho ông Đờ Si chứ? Tất nhiên rồi, đừng lo lắng và chạy ra ngoài với mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Hãy đến nghĩa trang ở ngọn núi phía sau nhà cậu. Nơi đó là người mà tôi biết. Người quen. Tạm thời ông ấy có thể bảo vệ cậu. Lão Hách lập tức đưa ra giải pháp. Đó có phải là người canh giữ ngôi mộ không? Đúng vậy. Cậu biết ông ta. Chấm. Lão Hách hỏi. Đường Ninh khóc vì Su Yg sứa Yg. Cậu biết mình đã lựa chọn đúng. Cậu vui vẻ nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cúp điện thoại. Đường Ninh bật hết đèn trên hành lang. Cậu chạy nhanh xuống. Và có một cái lạnh đằng sau lưng cậu ta. Hơi thở của anh ta cứ đuổi theo Đường Ninh. Đường Ninh nắm lấy các đốt ngón tay của mình và kéo chúng ra đến mức biến thành màu trắng. Các cạnh và góc của viên ngọc bích như đang dính chặt vào da thịt cậu ta. Đau kinh khủng. Nhưng Đường Ninh cần nỗi đau này để làm cho cậu ta cảm thấy còn sống. Cảm nhận. Chạy nhanh. Chạy nhanh. Cậu chạy ngang qua cầu thang xoắn ốc. Những bước chân rung lớn nhỏ trên tường đang xoay tròn nhìn cậu. Đôi khi chúng thành khuôn mặt của Lục Anh Hưng. Đôi khi lại thành khuôn mặt của Mộ Diệt Kỳ. Đừng xem nữa. Tôi cầu xin anh. Đừng xem nữa. Tha cho tôi đi. Đường Ninh hai mắt mờ mịt vì nước mắt. Nhìn không thấy bước xuống lầu. Nhưng có thể nhìn thấy bầu trời choáng ngợp cả khuôn mặt. Là của Lục Anh Hưng và của Mộ Diệt Kỳ. Muốn trèo cao. Hãy chọn tôi. Mặc dù tôi không cao bằng Mộ Diệt Kỳ. Ít nhất khi em xoay người cố gắng chạy trốn. Em sẽ không ngã thành mảnh. Lực lượng lạnh lẽo cùng lấy cổ chân cậu. Mạnh đến mức dường như muốn cậu tan nát. Xương gãy. Cơ thể Đường Ninh ngã về phía trước do quán tính. Trước mặt cậu là cầu thang. Phía sau một vực thẳm. Nó như 18 tầng địa ngục. Và cậu lăn xuống như chim gãy cánh. Bậc thang thấm đẫm máu. Trên bậc cao có một loạt màu đỏ thẫm tuyệt đẹp bắn tung tóe. Ngón tay Đường Ninh nắm chắc khối ngọc cổ. Cứng đến mức sừng ngọc cắt xuyên qua lòng bàn tay tinh xảo. Đường Ninh cảm thấy đen kịt. Đau đớn. Toàn thân không kiềm chế được mà co giật. Máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống. Hòa với nước mắt còn chưa kịp khô. Hòa thành một màu đỏ tươi ướt át. Giống như nước của cánh hoa hồng bị bóp nát. Đường Ninh chật vật ngẩng đầu. Con bướm sắp bay tới. Hãy đứng dậy nhanh chóng. Hãy đứng dậy nhanh chóng. Cậu cố hết sức huy động toàn bộ khí lực trong người. Keo kiệt đến mức phát kiệt từng tế bào. Thân thể run rẩy chật vật đứng dậy. Đường Ninh loạng choạng đi về phía cửa. Một bước, hai bước. Đầu ngón tay dính đầy máu đáp xuống tay nắm cửa. Tuyệt quá, tuyệt quá. Đường Ninh kích động đóng sầm cửa lại. Bên ngoài nhà là mưa gió. Sấm sét ập tới. Tia chớp cắt ngang bầu trời tối đen như mực. Chiếu rọi một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Hy vọng còn chưa kịp trỗi dậy giữa ban ngày đã tan thành mây khói. Sợ hãi tràn ngập như thủy triều. Đường Ninh tinh thần uể oải. Máu và chất lỏng khắp người như đông thành băng. Khuôn mặt tuấn tú trước đó lộ ra vẻ thương hại nhìn về phía cậu. Những ngón tay khô và ấm đó nâng lên khuôn mặt vô hồn của Đường Ninh. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt và máu trên mặt cậu. Làm thế nào mà em lại khiến mình trở nên như thế này? Một giọng nói trầm và hấp dẫn. Mộ Diệt Kỳ đưa đầu ngón tay dính máu lên môi. Mùi máu tanh nồng nặc kích thích đồng tử Mộ Diệt Kỳ co rút liên tục. Lồng ngực càng lúc càng phập phồng. Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Không thành vấn đề. Trở về đi, Tiểu Ninh. Không, đôi con người đẫm lệ của cậu tràn đầy vẻ sợ hãi, không thể che giấu. Đường Ninh dùng mình trước lời nói của Mộ Diệt Kỳ. Theo bản năng anh cảm nhận được nguy hiểm. Trong lúc hoảng sợ quay lại, anh lắc đầu nói. Đừng qua, đừng qua đây, đừng qua đây. Tiểu Ninh, em có chuyện gì vậy? Quý ông Mộ Diệt Kỳ quan tâm dò hỏi. Đường Ninh hai tay run rẩy đóng cửa lại. Nhanh chóng khóa lại, Mộ Diệt Kỳ vội vàng gõ cửa. Mỗi lúc một to rõ ràng. Âm thanh gõ cửa chồng chất lên đầu Đường Ninh. Chìm xuống đầu Đường Ninh. Khiến cậu gần như tắt thở. Đường Ninh há miệng thở dốc. Hít thở sâu để bình tĩnh lại. Sau đó cậu chạy sang chỗ khác. Trong đại sảnh trống rỗng. Tiếng bước chân hỗn loạn của Đường Ninh không ngừng vang lên. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương. Đường Ninh cảm thấy choáng váng. Ấn huyệt thái dương xuống. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình bóng Mộ Diệc Kỳ. Trí nhớ của Đường Ninh không tốt. Nhưng vào lúc này, anh có thể nhớ lại lòng bàn tay khô và ấm của Mộ Diệc Kỳ. Tóc và quần áo không dính nước. Thậm chí cả đôi giày da không tì vết của anh. Người vừa trở về sau trận mưa như chút nước. Sao không dính một giọt nước? Đường Ninh sững sờ. Cậu coi lại camera giám sát. Đi ra cổng thì thấy Mộ Diệc Kỳ. Người nói cậu có việc gì đó. Từ đầu đến cuối không hề rời cổng biệt thự. Cho dù là Đường Ninh sau bữa tối hay là trằn trọc trở mình trên giường. Bóng dáng cao gầy lẳng lặng đứng ở bên cửa. Từ trưa nóng bức đến mưa như chút nước. Tựa hồ vẫn là một bóng dáng. Đường Ninh thân thể run lên không kìm được. Lúc này càng nghĩ tới nhiều chuyện. Thậm chí hận không thể đột nhiên nhớ tới tất cả những chuyện này. Tại sao? Cậu nhớ đoạn video giám sát mà Lục Anh Hưng đã gửi cho cậu trước khi chết. Tại sao cậu lại nhớ rằng Mộ Diệc Kỳ có thể nhấp nháy ở mọi ngóc ngách của biệt thự mà không hề có dấu hiệu của video? Nam nhân tuấn tú trên màn hình chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng đen dứt khoát khóa trên máy giám sát. Đôi môi mỏng nhếch lên vẽ ra một màu, máu, và Mộ Diệc Kỳ, giống như một quý ông không thể lịch lãm hơn. Nắm lấy tay nắm cửa và đẩy cánh cửa đã khóa. Cộc cạch, giày da dẫm lên tấm ván êm ái. Căn biệt thự khổng lồ sáng rực. Cầu thang ngoằn ngoèo đầy máu. Máu là tấm biển hướng dẫn bắt mắt nhất. Rác trên gạch nhẵn. Sau đó bị giày da che lại. Ngay cả khoảng thời gian của mỗi bước chân cũng được kiểm soát. Cuối cùng, đôi giày dừng lại trước một bóng người đang run rẩy thu mình trong một góc. Máu tươi nhỏ giọt ướt đẫm mái tóc đen. Những giọt máu chảy ra từ ngọn tóc trên đôi má tái nhợt. Như chu sa điểm xuyết trên chiếc bánh tráng hảo hạng. Cặp mắt ướt át kinh hãi nhìn chằm chằm Mộ Diệc Kỳ từ dưới lên. Nước mắt không ngừng rơi xuống như ngọc vỡ vụn. Vô cùng mỏng manh lại vô cùng xinh đẹp. Môi mỏng khẽ hé mở. Mộ Diệc Kỳ nhẹ giọng nói. Anh tìm được em rồi. Đường Ninh không khỏi rùng mình một cái. Ôm chặt Mộ Diệc Kỳ, giống như cầm súng ở Mộ Diệc Kỳ thân thủ trong tầm tay. Mộ Diệc Kỳ nhìn xuống cổ ngọc trong tay Đường Ninh, lông mày hơi nhướng lên, vẻ mặt bình tĩnh không chút nao núng, giống như đang nhìn chằm chằm một trò chơi kham tổn thương. Thần sắc này khiến Đường Ninh gần như mất hết sức lực phản kháng. Tiểu Ninh, em bị thương, anh đưa em đi bệnh viện. Anh duỗi tay định đoạt lấy cổ ngọc từ trong tay Đường Ninh. Nước mắt điên cuồng chảy xuống. Đường Ninh dùng hai tay đẩy Mộ Diệc Kỳ. Lắc đầu nguầy nguậy với Mộ Diệc Kỳ. Đôi môi run rẩy cố gắng phát ra một tiếng yếu ớt. Không, đừng. Lúc này, Đường Ninh đột nhiên thấy không còn chút hy vọng. Run giọng cầu xin thương xót. Thả tôi ra, được không? Mộ Diệc Kỳ đứng trước mặt Đường Ninh. Cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt tuấn tú im lặng đến đáng sợ. Đường Ninh kinh hãi đến mức sợ hãi. Nhưng thay vào đó, cậu lại có dũng khí mạo hiểm. Cậu nắm Mộ Diệc Kỳ trong lòng bàn tay. Run rẩy đứng lên. Run rẩy tiến lại gần Mộ Diệc Kỳ. Mộ Diệc Kỳ không thực hiện bất kỳ cử động nào. Cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Đường Ninh vừa khóc vừa thì thầm. Chồng à, anh không cần ngọc bội. Đúng không? Một lúc sau, Mộ Diệc Kỳ nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Được rồi, nước mắt Đường Ninh không ngừng chảy xuống cằm. Cậu không nhịn được giờ khóc giờ cười. Rễ thanh tú đâm vào thân cây cao chót vót. Chồng à, em muốn cùng anh chơi một trò chơi. Vậy em sẽ hỏi anh một câu trả lời. Được không? Mộ Diệc Kỳ nhìn Đường Ninh hồi lâu. Được, Đường Ninh đưa ngón tay đầu tiên ra. Cậu nhẹ giọng hỏi. Chồng à, anh gờ yêu ta ết Lục Anh Hưng sao? Không, Đường Ninh bật ra tiếng nức nở như một chú mèo con. Cậu sẽ khóc cho đến khi khuôn mặt ướt át cọ vào ngực Mộ Diệc Kỳ. Khó chịu và tự trách bản thân. Chồng à, tôi thật ngu ngốc. Tôi không thể phân biệt được lời nào của anh là thật. Lời nào là giả, tôi không nhìn thấu được anh. Anh có thể nói thật được không? Mộ Diệc Kỳ cúi đầu. Nghe người đàn ông trong lòng hỏi. Chồng à, anh đã xua đuổi hết những người xung quanh và bỏ mặc em cho anh rồi đúng không? Một khoảng lặng kéo dài. Đúng, nghe xong câu trả lời này, Đường Ninh hoàn toàn chìm xuống, như rơi xuống vực sâu. Đúng vậy, nếu không phải rơi xuống vực sâu chết chìm cùng quỷ, làm sao có thể điên cuồng đến mức muốn làm ra một thỏa thuận với ma quỷ? Đúng là một người đàn ông ngốc nghếch. Tại sao lại thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ? Nhưng cậu có thể làm gì nếu cậu không làm điều đó? Đường Ninh kiễng chân lên ôm cổ Mộ Diệc Kỳ trong tuyệt vọng. Ca ụ hôn lên môi Mộ Diệc Kỳ như một cử chỉ hy sinh. Nước mắt cậu rơi từ đuôi và nhỏ xuống quần áo của Mộ Diệc Kỳ. Chồng à, chơi trò khác đi. Trốn đi trốn. Đường Ninh áp vào bên tai Mộ Diệc Kỳ. Giọng nói ngọt ngào như rót mật. Anh đã khóc quá lâu rồi. Âm thanh mềm mại dị thường. Anh bắt được. Tôi trốn đi. Anh nghĩ sao? Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Diệc Kỳ không chút biểu cảm. Anh bình tĩnh nhìn Đường Ninh. Đôi mắt phượng sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ nhỏ nhoi của Đường Ninh. Tang Ninh biết rằng kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt lắm. Anh ấy nhắm mắt lại và mất thị lực. Các giác quan khác của cậu sẽ bị hạn chế. Tang Ninh có thể ngửi thấy cơ thể của Mộ Diệc Kỳ. Mùi hương gỗ sâu và nông mà trước đây anh ấy luôn cảm nhận được. Hương gỗ này hương thơm quen thuộc đến không thể giải thích được. Và bây giờ anh đột nhiên được ban phước và hiểu được sự quen thuộc này đến từ đâu. Đó là loại gỗ đàn hương tốt nhất. Cậu đã từng ngửi thấy mùi này trong quan tài của đám tang. Nó là vô lý. Những người khác nắm lấy khúc gỗ lũa cứu mạng. Nhưng thứ mà cậu chộp được là chiếc quan tài bị linh hồn quỷ dữ phong ấn. Nước mắt từ trên lông mi ướt át rơi xuống. Đường Ninh lại dụi vào mặt Mộ Diệc Kỳ. Không khéo dụi dụi lỗ tai với Mộ Diệc Kỳ. Giống như một con mèo con sợ hãi. Cậu bỏ móng vuốt và hết thảy tính khí xấu của mình. Cố gắng lấy lòng chủ nhân. Đường Ninh biết Mộ Diệc Kỳ ngày thường thích loại này tiếp xúc thân thể. Nhưng là bây giờ Mộ Diệc Kỳ cũng không động đậy. Đường Ninh cũng không dám mở mắt ra. Nhìn vẻ mặt của Mộ Diệc Kỳ lúc này là như thế nào? Tại sao anh không trả lời? Tại sao không ôm? Đường Ninh ôm eo Mộ Diệc Kỳ. Hắn cho rằng hiện tại nhất định phải rất xấu xí. Chính mình đánh gãy đầu. Để Mộ Diệc Kỳ tràn đầy hứng thú. Làm thế nào để làm gì? Tang Ninh khóc nức nở và run rẩy khi cô ấy vụng về hôn Mộ Diệc Kỳ. Môi Mộ Diệc Kỳ mím thành một đường thẳng. Cô từ chối lời đề nghị của cậu. Đường Ninh cố hết sức cạy môi và răng của Mộ Diệc Kỳ. Anh hôn Mộ Diệc Kỳ một chút, nhưng Mộ Diệc Kỳ không đáp lại chút nào. Cuối cùng Tang Ninh cũng gục xuống. Anh đã vùi vào cổ Mộ Diệc Kỳ và nói tên Mộ Diệc Kỳ bằng một giọng đầy nước mắt. Mộ Diệc Kỳ, tôi cầu xin anh luôn đó. Mộ Diệc Kỳ, xin hãy giúp đỡ. Mộ Diệc Kỳ, yêu anh. Dường như đã một thế kỷ trôi qua. Hình như chỉ 10 giây sau, Mộ Diệc Kỳ đột nhiên nhéo nhéo quay hàm của Đường Ninh. Buộc Đường Ninh ngẩng đầu lên. Đau, nhưng phần bị Mộ Diệc Kỳ bóp mạnh dường như vô cùng đau đớn. Đau đến mức Đường Ninh không nhịn được mở mắt ra. Cậu nhìn thấy khuôn mặt lấm lem máu. Đôi môi xinh đẹp bị hôn một cái đỏ mọng khiến Mộ Diệc Kỳ lúc này giống như ma cà rồng vậy. Trước khi Đường Ninh có thể nhìn thấy tình cảm dâng trào trong đôi mắt phượng dài hẹp kia. Đôi tay mảnh khảnh và mạnh mẽ kia đột nhiên nâng sau đầu cậu lên. Mộ Diệc Kỳ cúi đầu hôn cậu một cách mãnh liệt. Đó là một nụ hôn mãnh liệt và kéo dài. Một bên run rẩy và một bên tấn công mạnh bạo. Anh vòng tay qua eo Đường Ninh thật chặt. Giống như một cái cây trên bầu trời với một đóa hoa si tình trong tay. Nụ hôn dồn dập. Đường Ninh gần như tắt thở. Dường như cậu đã chạm được vào cảm xúc của Mộ Diệc Kỳ. Tức giận, buồn bã, bất lực. Chỉ cần một chút, tiết lộ. Nó đủ mạnh để châm ngòi cho sự bẩn thỉu của anh ta. Hôn xong, nếu không có Mộ Diệc Kỳ hỗ trợ, Đường Ninh thậm chí sẽ bị tê liệt. Cậu nhìn chằm chằm Mộ Diệc Kỳ bằng ánh mắt lơ đãng. Mộ Diệc Kỳ cũng nhìn cậu. Có lẽ ánh mắt của Mộ Diệc Kỳ rất sâu. Lông mi dày rậm, hắn khi nhìn xuống ai đều có một loại cảm động. Ái muội dường như có thể vì đối phương mà đem tất cả. Ý anh, là gì? Đường Ninh nâng cao hy vọng. Vừa dứt lời, Đường Ninh đột nhiên bật cười khi nhìn thấy người đàn ông với khuôn mặt thẳng thắn. khóe môi giật giật, nụ cười thật đẹp, khóe mày khẽ nhếch. Được, thật sao? Đường Ninh không thể tin vào tai mình. Cậu run lên, thật tuyệt, cảm ơn anh. Chưa kịp nói hết lời cảm ơn, cô đã bị giọng nói trầm thấp, hấp dẫn, của người đàn ông cắt ngang. Nhưng chỉ đưa cho Tiểu Ninh một nửa. Một giờ, trong nửa giờ này, Tiểu Ninh có thể chạy bao xa tùy thích. Bởi vì khi hết thời gian, anh sẽ bắt lấy Tiểu Ninh và không bao giờ thả ra. Mộ Yun Chu nhìn xuống cậu và nhẹ nhàng thông báo. Bây giờ, trò chơi bắt đầu. Cách chương.